Phật học.net xin trân trọng giới thiệu Kinh Bách Phật Danh Nguyên Thuận. Phật thuyết Kinh Bách Phật Danh, Hán dịch Thiên Trúc Tam Tạng Na Liên Đề Gia Đời Tùy, Việt dịch Tại Gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại giường kỳ thụ cấp cô độc trong thành Xá Vệ, cùng với chư đại tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, chư đại Bồ Tát, chư đại Thiên, Đế Thích Thiên Dương, Đại Phạm Thiên Dương, Tứ Đại Thiên Dương, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người và Phi Nhân. Khi ấy có vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh ở trước và sau của Đức Phật, họ cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán. Lúc bấy giờ Thế Tôn vì các đại chúng mà tuyên thuyết diệu pháp. Khi đó Tôn giả Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục, gối phải quỳ sát đất, chắp 10 đầu ngón tay và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, kính mong Ngài hãy diễn nói các danh hiệu của chư Phật hiện tại trong 10 phương thế giới. Vì sao thế? Bởi nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật hiện tại này, thời sẽ khiến họ sanh đại công đức, khiến họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đắc quả vị bất thối chuyển, và cũng như sẽ khiến họ mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Lành thay, lành thay, ông nay vì muốn làm lợi ích an lạc cho các đại chúng, vì muốn thương xót bảo hộ các chúng sanh, vì muốn khiến sở cầu của các chúng sanh được mãn nguyện, vì muốn khiến tất cả sanh tâm quan hỷ, và cũng vì muốn tăng trưởng thiện căn cho chư Bồ Tát ở đời vị lai. Lành thay, lành thay, ông nay sanh thiện giác quán nên mới có thể hỏi như vậy. Ai có thể hỏi như thế thì phải biết đó đều là do sức uy thần của Như Lai. Này Xá Lợi Phất, ông nay hãy lắng nghe. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật hiện tại này, thời sẽ khiến hết thảy chúng ma đều chẳng thể thừa cơ đắc lợi ở tại nơi họ ở. Tất cả những kẻ ác cũng chẳng thể thừa cơ đắc lợi. Người thọ trì sẽ được vô lượng vô biên công đức thâm sâu, tùy nơi sanh đến, đầy đủ Bồ Tát hạnh, đắc túc mạng thông, dung nhan đoan chánh và các tướng vẹn toàn. Họ sẽ luôn được thân cận để cúng dường chư Phật và cho đến mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao thế, Xá Lợi Phất? Bởi nếu có ai nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi thọ trì độc tụng, cung kính lễ bái, biên chép cúng dường và triển chuyển dạy bảo cho người khác, thời công đức có được sẽ là vô lượng vô biên. Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: Nếu trì danh hiệu chư Phật này, người ấy chẳng bị đau tổn thương, độc không thể hại, lửa chẳng thiêu, cũng chẳng đọa vào trong tám nạn. Thấy được đại trí kim sắc quang, ba hai tướng hảo chư Pháp Vương khi đã diện kiến chư Phật rồi, cúng dường vô lượng chư Phật kia. Mắt họ chẳng mù không đỏ vàng, thân chẳng gù công không một mắt, đắc thân đại lực Na La Diên, thọ trì Phật danh báo như vậy. Luôn được trời rồng cùng Dạ Xoa với Càn Thác Bà đến cúng dường, quan giả kẻ ác chẳng thể hại, thọ trì Phật danh báo như vậy. Ông nay lắng nghe xá lời Phất, như lời vi diệu của ta nói, nếu ai nghe được Phật danh này, tức là gần kề đạo Bồ Đề. Bởi thế ông nay chí tâm nghe, mười phương thế giới đại Pháp Vương, khéo bạc chúng sanh gai phiền não, dí như cây thuốc trừ ách bệnh. Ngu si mù lòa hạng phàm phu, thí mắt trí tuệ của Bồ Tát, lại như hành thí thắng Bồ Tát, vô lượng ngàn ức hằng xa giới. Trong đó đầy ấp vàng diêm phụ, ngày đêm sáu thời chưa thôi nghỉ, thí ban đại bi đại đạo sư, lại dùng chiên đàn đầy trăm cõi, phan lộng y phục như hằng sa, vô lượng ngàn dạng trong ức kiếp, nhất tâm mà lấy dùng bố thí, lại như ở trong một cõi Phật, dựng xây đầy khắp các tháp Phật, ở trong mười kiếp mà cúng dường chư Phật nhiều như các sông Hằng, lại tạo tháp cao như Tu Di, tháp đó làm bằng toàn thất bảo, biến mãn như vậy 10.000 cõi, số ấy có đến 36 ức, lấy chiên đàn đỏ cùng trân châu tạo làm lọng che vật cúng dường, với mỗi lọng che có thể trùm hàng trăm thế giới chư Phật quốc, trân châu anh lạc dùng trang nghiêm, số đó nhiều như các sông Hằng. Trên không lại tạo lọng che vàng, số đó cũng như hằng hà sa, sắc màu vàng tím như pho tượng, mỗi mỗi biến chiếu tam thiên giới, ở trong mỗi tháp bày cúng dường, vô lượng vô biên vô số kiếp, làm các công đức như ở trên, chẳng bằng khéo phát tâm Bồ Đề, phát Bồ Đề tâm như thế đấy, giữ giới thanh tịnh không buông lung, chẳng bằng ai trì Phật danh này. Trì Phật danh này như vậy đó, lại khéo thương xót các chúng sanh, ở tại mọi nơi trọng lưu bố, dạy người thọ trì Phật danh hiệu. Ở trong tất cả các chúng sanh, họ làm phước điền giống Như Lai. Lúc bấy giờ, Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, nếu có ai nhất tâm thọ trì, độc tụng và nhớ niệm chẳng quên các danh hiệu của chư Phật này, thời tham dục, sân khuể, ngu si và các điều sợ hãi của họ sẽ lập tức được diệt trừ. Còn những ai chưa sanh khởi tham dục, sân khuể, ngu si và các điều sợ hãi thì sẽ khiến chúng chẳng phát sanh. Khi ấy, Thế Tôn liền nói chư Phật danh hiệu: Nam mô Nguyệt Quang Phật, Nam mô Bất Động Phật, Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật, Nam mô Đà Già La Hương Phật, Nam mô Thường Chiếu Diệu Phật, Nam mô Chiên Đàn Đức Phật, Nam mô Tối Thượng Phật, Nam mô Liên Hoa Tràng Phật, Nam mô Liên Hoa Sanh Phật, Nam mô Bảo Tụ Phật, Nam mô A Già Lâu Hương Phật, Nam mô Đại Tinh Tấn Phật, Nam mô Chiên Đàn Đức Phật, Nam mô Hải Phật, Nam mô Cự Hải Phật, Nam mô Tràng Đức Phật, Nam mô Phạm Đức Phật, Nam mô Đại Hương Phật, Nam mô Đại Sanh Phật, Nam mô Bảo Dũng Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thí Đức Phật, Nam mô Đại Kim Trụ Phật, Nam mô Đại Niệm Phật, Nam mô Ngôn Vô Tận Phật, Nam mô Thường Tán Qua Phật, Nam mô Đại Ái Phật, Nam mô Sư Tử Hương Thắng Phật, Nam mô Dưỡng Đức Phật, Nam mô Đế Thích Quả Diễm Phật, Nam mô Thường Nhạo Đức Phật, Nam mô Sư Tử Qua Đức Phật, Nam mô Tịch Diệt Tràng Phật, Nam mô Giới Dương Phật, Nam mô Phổ Đức Phật, Nam mô Phổ Đức Tượng Phật, Nam mô Vô Ưu Đức Phật, Nam mô Thanh Liên Hương Phật, Nam mô Đại Địa Phật, Nam mô Đại Long Đức Phật, Nam mô Thanh Tịnh Dương Phật, Nam mô Quảng Niệm Phật, Nam mô Liên Hoa Đức Phật, Nam mô Xã Hoa Phật, Nam mô Long Đức Phật, Nam mô Hoa Tụ Phật, Nam mô Hương Tượng Phật, Nam mô Thường Quán Phật, Nam mô Chánh Tác Phật, Nam mô Thiện Trụ Phật, Nam mô Ni Cụ Lô Đà Dương Phật, Nam mô Vô Thượng Dương Phật, Nam mô Nguyệt Đức Phật, Nam mô Chiên Đàn Lâm Phật, Nam mô Nhật Tạng Phật, Nam mô Đức Tạng Phật, Nam mô Tu Di Lực Phật, Nam mô Ma Ni Tạng Phật, Nam mô Kim Cang Dương Phật, Nam mô Quy Đức Phật, Nam mô Vô Hoại Phật, Nam mô Thiện Kiến Phật, Nam mô Tinh Tấn Đức Phật, Nam mô Đại Hải Phật, Nam mô Phú Sa La Thụ Phật, Nam mô Bạc Tha Đức Phật, Nam mô Phật Thiên Phật, Nam mô Sư Tử Tràng Phật, Nam mô Tỳ Đậu Đức Phật, Nam mô Vô Biên Đức Phật, Nam mô Đức Trí Phật, Nam mô Hậu Đức Phật, Nam mô Qua Tràng Phật, Nam mô Tượng Đức Phật, Nam mô Tinh Tấn Đức Phật, Nam mô Long Đức Phật, Nam mô Đức Sanh Phật, Nam mô Bảo Tụ Phật, Nam mô Đức Bà Tha Tử Phật, Nam mô Luận Nghĩa Phật, Nam mô Phổ Kiến Phật, Nam mô Bảo Đa La Phật, Nam mô Phổ Xả Phật, Nam mô Đại Cúng Dường Đức Phật, Nam mô Đại Võng Phật, Nam mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Nghi Dương Phật, Nam mô Bảo Đức Phật, Nam mô Phổ Cái Phật, Nam mô Đại Cái Phật, Nam mô Thắng Đức Phật, Nam mô Thiên Cúng Dường Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Phấn Tấn Phật, Nam mô Hậu Đức Phật, Nam mô Trí Tràng Phật, Nam mô Bảo Nguyệt Đức Phật, Nam mô Nị Cù Lô Đà Bà Tha Dương Phật, Nam mô Thượng Đức Phật, Nam mô Phổ Liên Hoa Phật, Nam mô Bình Đẳng Đức Phật, Nam mô Long Hộ Cứu Tế Phật. Danh hiệu chư Phật này khéo cứu hộ thế gian, đầu đêm tụng một biến, nhớ niệm Phật rồi ngủ, giữa đêm tụng một biến, cuối đêm cũng như vậy. Ở ba thời như thế, đầu đêm, giữa và cuối, mỗi thời tụng một biến, tinh tấn chớ phóng dật. Do tụng Phật danh này, luôn thấy được mộng lành. Ác quỷ với ác nhân chẳng thể trục được lợi, cho nên Phật danh này hay cứu hộ thế gian. Tất cả thiên nhạc thần, dạ xoa cư bàn đồ, la sát chúng quỷ thần chẳng thể gây chướng ngại. 100 Phật danh này luôn hộ niệm người trì, hết thảy các ma sự chẳng thể trục được lợi. Lúc bấy giờ, Thiên Chủ Đế Thích Vua của 33 cõi trời chỉnh y phục, hai gối quỳ, chắp tay và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ luôn hộ vệ cho người thọ trì danh hiệu của chư Phật. Ngoài ra còn có Tứ Đại Thiên Vương cũng luôn bảo hộ người đó. Người thọ trì danh hiệu của chư Phật duy trừ quyết định nghiệp thì chẳng thể cứu hộ, còn hết thảy trong hàng trời người thì không ai có thể gây tạo diệt ác cho họ được. Lúc bấy giờ, bậc Nhất Thiết Trí xuất ra đại âm thanh vi diệu, 8 loại tiếng hòa nhã, chân thiện và thánh thoát, khiến ai nấy đều thích nghe. Sau đó, Ngài bảo khắp các đại chúng rằng: Hãy mau thọ trì các danh hiệu của chư Phật này, rồi ở khắp nơi trong 10 phương thế giới mà rộng lưu bố để làm đại pháp thí và đoạn trừ nghi hoặc cho chúng sanh. Khi Đại Thánh Thích Ca Văn diễn nói pháp này xong, có 300 vị tỳ kheo đắc lậu tận ý giải, lại có 40 vị tỳ kheo ni được tận trừ tất cả lậu pháp và đắc đạo A-la-hán, lại có 5.000 ưu bà tắc trụ thắng quan hỷ tâm và chứng quả Tu Đà Hoàng, lại có 1.100 ưu bà di đều diễn ly trần cấu và đắc pháp nhãn tịnh, lại có các đại thiên vương cùng vô lượng ngàn vạn thiên chúng đắc pháp nhãn thanh tịnh ở trong pháp của bậc pháp vương. Ví như có bao nhiêu số cát của một sông Hằng, hãy đem chia làm 3 phần, số lượng của chư Bồ Tát chứng vô sanh pháp nhãn thì bằng 1 phần của số đó. Lúc bấy giờ, tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động 6 cách, các núi non, cao phong và đại địa thảy đều rung chuyển. Còn ở trong hư không, mưa xuống các bông hoa vi diệu cõi trời, tiếng vui vẻ của trời, trồng và hàng phi nhân đều vang dội khắp nơi. Khi ấy, Thiên Chủ Đế Thích, Mục Kiền Liên, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Maha Kiếp Tân Na, Maha Ca Chiên Viên, Maha Ca Diếp, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, cho đến Na Đề Ca Diếp, Mãn Nguyện Tử, Thiện Cát Bất Kiến Không, A Nan, Bạc Đề và Đạp Bà Ma La Tử, các hàng đại chúng như vậy, cả thảy là 25.000 vị đều đồng thanh bạch Phật rằng: Bạch Thích Ca Sư Tử Pháp Vương, con sẽ tận hết sức tinh tấn của mình, không một chút dư sót, và dùng mọi sức thần thông ở vô lượng thế giới để quá làm vô lượng thân, rồi vượt qua vô lượng Phật sát mà luôn nói các danh hiệu của chư Phật này và cũng như tuyên giảng những điều Phật dạy. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn vì muốn khiến đại chúng trông thấy nên thị hiện đại thần thông. Với sức thần thông của Phật, Ngài hiện vô lượng ức quốc độ. Khi ấy, đại chúng đều thấy Thích Ca Sư Tử Pháp Vương biến khắp các cõi nước kia mà thuyết giảng kinh này, và cũng như lời dạy của chư Phật thuở quá khứ, tất cả đều chẳng sai biệt. Phật bảo các đại chúng: từ lâu xa ở trong vô lượng kiếp ta đã khéo tu thần thông, ở nơi vô thượng Phật pháp, đại chúng hãy quyết định chớ sanh nghi hoặc. Vì muốn chúng sanh được an ổn, cho nên ta mới mau nói các danh hiệu của chư Phật này. Như thế sẽ khiến các chúng sanh vĩnh viễn xa rời khổ ách của sanh tử. Lúc bấy giờ, Phật bảo Tuệ Mạng Xá Lợi Phất: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào khi đã nghe các danh hiệu của chư Phật này, rồi với lòng tin sâu thanh tịnh, họ phát bồ đề tâm và yêu mến thọ trì, ngày đêm tinh tấn, họ đọc tụng biên chép và rộng diễn nói cho người khác, thời sẽ được vô lượng vô biên quảng đại công đức, đắc quả vị bất thối chuyển, cho đến mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, và hết thảy chúng ma đều chẳng thể nhiễu loạn. Khi Phật thuyết kinh này xong, Tuệ Mạng Xá Lợi Phất, Đế Thích, Phạm Dương, Tứ Đại Thiên Dương, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà và A Tu La, tất cả đại chúng khi nghe pháp này rồi, họ đều sanh tâm đại quan hỷ. Phật thuyết kinh Bách Phật Danh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.